Chương 3249, Hổ kiếm cuộc chiến. Rất nhiều người đều cho rằng Trầm Tường hiện tại không sử dụng Tử Dương thần kiếm là một loại tự đại hành vi, vì là chính là bày ra mình lúc này thực lực, để người cảm thấy hắn không sử dụng Tử Dương thần kiếm cũng có thể thắng cuộc tỷ thí này. Kỳ thực cũng không phải nghề nghiệp, Trầm Tường không sử dụng Tử Dương thần kiếm nguyên nhân chủ yếu là hắn không đủ tự tin, bởi vì hắn lo lắng Tử Dương thần kiếm không là đủ để hắn đánh bại Tần Sương. Tần Sương thực lực nhưng là mạnh phi thường, tuy rằng chỉ so với thí 10 kiếm, nhưng đối với Trầm Tường tới nói, hắn vẫn như cũ áp lực rất lớn. Ta tuyệt không có thể thua, nếu như thua, ta liền muốn so Tử Dương thần kiếm cho nàng nha. Trầm Tường có thể không nỡ Tử Dương thần kiếm, tuy rằng hắn Cửu Tiêu thần kiếm muốn so với Tử Dương thần kiếm càng tốt hơn, thế nhưng Tử Dương thần kiếm có loại đặc thù ý nghĩa tồn tại bên trong, hơn nữa còn phi thường đẹp đẽ, còn có thể làm cho hắn tiến vào Tử Dương bên trong thần điện. Phải biết, Tử Dương thần điện nhưng là rất lớn, mà hắn còn chưa kịp thăm dò xong đây. Nếu không phải là có Trọng Vương bọn họ đám người kia ở bên trong, hắn nói không chắc còn có thể ở bên trong ở lâu thêm một quãng thời gian. Tần Sương lúc này cũng không ở cùng Trầm Tường nói thêm cái gì, bằng không Trầm Tường chỉ có thể làm tức giận nàng. Nếu là cùng mình thế lực ngang nhau đối thủ chiến đấu, bị đối phương làm tức giận là phi thường bất lợi. Thế nhưng nàng cảm thấy cùng Trầm Tường tỉ thí, bị làm tức giận, cũng chỉ là Trầm Tường xui xẻo mà thôi. Hiện tại liền bắt đầu đi, ta trước hết xuất kiếm, ta xuất kiếm thời điểm sẽ nhắc nhở ngươi. Tần Sương nói rằng, nàng lúc này cũng đột nhiên cảm thấy chính mình khá là có ưu thế, cho nên nàng không muốn chiếm quá nhiều Trầm Tường tiện nghi. Được, Trầm Tường nắm chính tiêu thần kiếm, lùi lại mấy bước, chờ đợi Tần Sương xuất kích. Lúc này, Bạch Tuyết Lam đột nhiên cho Trầm Tường truyền âm. Tần Sương sử dụng sức mạnh chủ yếu lấy đóng băng thuộc tính làm chủ, điểm ấy ngươi nên có thể cảm ứng được đến đi. Bạch Tuyết Lam nói rằng, mà ngươi sử dụng hỏa diễm, nên không cần lo lắng quá mức nàng. Tần Sương chủ yếu chỗ lợi hại, chính là nàng loại kia cuồng băng kiếm thế, đây là đáng sợ nhất. Ta trước nên đã cảm nhận được, mang theo phi thường nồng nặc sát khí. Trầm Tường nói rằng, lúc này Tần Sương liền nhìn chăm chú hắn, đằng đằng sát khí, để hắn cả người không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Xem kiếm, Tần Sương lập tức trường kiếm trong tay, thanh kiếm này là nàng bản mệnh thần kiếm, tuy rằng phi thường lợi hại, nhưng không có một cái tên, không giống trước Lâm Khôn Nguyên trong tay thần kiếm vang dội. Thế nhưng, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám coi khinh Tần Sương kiếm. Tần Sương chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm quay về Trầm Tường. Lúc này bốn phía đột nhiên xuất hiện một luồng hơi gió lạnh thổi tới lại đây, làm cho tất cả mọi người đều rùng mình một cái, một luồng sát khí phản phất từ trên không rơi đè xuống, này cổ sát khí mang đến hàn ý, phản phất từ đầu vọt tới dưới chân, khiến cho người hai chân như nhũn ra. Ta đến rồi, Tần Sương chân chính xuất kích thời điểm, lần thứ hai khẽ kêu một tiếng, chỉ thấy một đạo nhàn nhạt bóng trắng bỗng nhiên lướt về phía Trầm Tường, xem ra là như vậy mềm mại linh động, này vốn là phi thường mỹ lệ hình ảnh. Nhưng Tần Sương trên người thả ra ngoài sát khí lại làm cho này mỹ lệ cảnh tượng như là ở địa ngục một cái, xem ra lãnh ngạo cảm động Tần Sương lúc này cũng hóa thân làm tuyệt thế sát thần, nàng cái kia ngạo mỹ khuôn mặt tràn ngập túc sát tâm ý, trong tay cái kia vững vàng trường kiếm phản phất tử vong móng vuốt. Muốn đem Trầm Tường đưa vào địa, ngục, Trầm Tường chỉ có thể đứng bất động, hắn không thể sử dụng thuấn di, cũng không thể sử dụng lục đạo thần kính nhưng chống đối, Tần Sương đâm kiếm mà đến thời điểm, xem ra cũng không phải rất nhanh. Nhưng Trầm Tường lại biết chính mình không chỗ có thể trốn, bất luận hắn dùng nhanh cỡ nào tốc độ né tránh, hắn nhất định đều sẽ bị đánh trúng. Nàng mục đích chủ yếu là muốn đem trong tay ta kiếm xóa sạch, ta cần phải làm là bảo vệ tốt kiếm trong tay của chính mình. Đối mặt Tần Sương như vậy bức người thế tiến công, Trầm Tường biểu hiện thông dong, hắn vội vàng đem kiếm bối đến phía sau. Tần Sương nguyên tưởng rằng Trầm Tường sẽ vung kiếm chống đối, bởi vì nàng cảm thấy bất kể là người nào, chỉ cần đối mặt nàng lúc này loại này đáng sợ sát ý, đều hộ không tự chủ được. Bản năng vung kiếm đi tiến hành đón đỡ, mà lúc này nàng chỉ cần dùng hết toàn lực, liền có thể đem kiếm của đối phương đánh rơi ở địa. Thế nhưng, nàng không nghĩ tới Trầm Tường lại như vậy trầm lạnh, trong nháy mắt liền để chính mình trấn định lại, thông dong làm ra phản ứng. Tần Sương kiếm đã thấp ở Trầm Tường yết hầu, nàng nhìn chăm chú Trầm Tường cái kia mang theo ý cười khuôn mặt, lạnh lùng một hanh, để nhất kiếm. Trầm Tường cười nói, còn có chín kiếm, ngay ở vừa nãy, tất cả mọi người cảm giác được Tần Sương đáng sợ kia sát khí. Bọn họ cảm thấy nếu là mình đối mặt như vậy khí thế, nói không chắc đã quỳ xuống đến rồi, nhưng Trầm Tường lại có thể đứng nơi đó, không hề làm gì. Nghe thấy Trầm Tường thanh âm mới vừa rồi, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tần Sương trước rồi cùng Trầm Tường ký kết huyết khế, ở tỷ thí trong quá trình là sẽ không giết Trầm Tường, vì lẽ đó Trầm Tường vừa nãy không hề làm gì cả, liền thành công chống đối Tần Sương đệ nhất kiếm. Rất tốt, ra ngoài dự liệu của ta, Tần Sương vốn cho là, chính mình đệ nhất kiếm liền có thể làm cho Trầm Tường bị thua. Đây quả thật là làm cho nàng không tưởng tượng nổi. Kiếm thứ hai, Tần Sương nói xong, người đã vọt đến Trầm Tường phía sau. Trầm Tường tự cảm ứng đến một luồng hơi lạnh từ hắn phần lưng xẹt qua. Tần Sương lúc này tốc độ rất nhanh, hầu như là trong nháy mắt công phu, liền đến sau lưng của hắn, đồng thời vung ra ác liệt một chiêu kiếm, bổ về phía hắn bối ở phía sau Cửu Tiêu Thần Kiếm. Thế nhưng, Trầm Tường phản ứng cũng phi thường nhanh, thật giống như là dự đoán được Tần Sương động tác, hắn chỉ là hơi hơi đem kiếm đi xuống một điểm, tách ra Tần Sương kiếm là được. Kiếm thứ hai, Trầm Tường lắc người một cái, rời xa Tần Sương. Lúc này, Tần Sương mới ý thức tới muốn đem Trầm Tường kiếm trong tay đánh rơi cũng không dễ dàng, đầu tiên nàng không thể gây tổn thương cho đến Trầm Tường, thứ yếu, nàng chỉ còn dư lại 8 kiếm. Nàng còn tưởng rằng Trầm Tường cái này tu vi nếu là không thể sử dụng thuấn di, tốc độ sẽ không nhanh bao nhiêu, thế nhưng nàng phát hiện mình sai rồi. Trầm Tường tốc độ cực kỳ nhanh, cũng chỉ là so với nàng chậm một tí tẹo như thế, còn có chính là Trầm Tường kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú, có thể hấp hối không sợ. Nếu là Trầm Tường trước không có cùng Lam Khôn Nguyên so qua, hắn hiện tại khẳng định chống đỡ không được, trước Lam Khôn Nguyên sát ý liền từng để cho hắn hoảng sợ tuyệt vọng, nhưng trải qua lần kia sau khi, hắn là không có như vậy dễ dàng bị dọa đến. Đây chính là trưởng thành, ta coi khinh ngươi. Tần Sương hừ một tiếng, thiến ảnh loáng một cái, như gió bình thường đi tới Trầm Tường phía sau. Nàng chủ yếu mục tiêu chính là Trầm Tường sau lưng này thanh Cửu Tiêu Thần Kiếm. Tần Sương lúc này cả người khí thế đều tăng lên rất nhiều, tốc độ càng là dường như chớp giật. Nàng đi tới Trầm Tường sau lưng, một chiêu kiếm đâm hướng về Trầm Tường Cửu Tiêu Thần Kiếm. Keng, một tiếng vang dọn, Tần Sương kiếm thành công chạm được Trầm Tường Cửu Tiêu Thần Kiếm, phát sinh một trận ong ong thanh. Nàng đâm kiếm sức mạnh lớn vô cùng. Nàng nguyên tưởng rằng một chiêu kiếm liền có thể đem Trầm Tường Cửu Tiêu Thần Kiếm đứt đoạn, nhưng hiện tại cũng chỉ là đem Trầm Tường về phía trước đẩy một khoảng cách mà thôi. Nữ nhân này, vừa nãy nàng cũng chỉ là dùng mấy phần 10 sức mạnh mà thôi, bằng không ta hiện tại nhất định sẽ trọng thương. Trầm Tường biểu hiện bắt đầu trở nên nghiêm túc, thấp hô, kiếm thứ ba. Tần Sương trong lòng khiếp sợ, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình không chỉ coi khinh Trầm Tường thực lực, hơn nữa còn coi khinh Trầm Tường trong tay thanh kiếm kia, bị nàng vận dụng cực cường sức mạnh, dùng bản mệnh thần kiếm mũi kiếm đâm trúng. Lại một điểm dấu vết đều không có để lại, cũng chỉ là phát sinh một trận ong ong thanh.